Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 378, bóng lưng màu đen, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Sư tỷ, có thể sẽ khiến tỷ thất vọng. Trần Mục kiên trì đi tới trước Hắc Thạch, khi vực gần lôi đài đã biến thành phế tích, chỉ có Hắc Thạch là còn tản ra quang mang rực rỡ. Trần Mục đứng trước tảng đá đen, mặt gương bóng loáng đen như mực, bên trong không có cái gì. Trần Mục thở phào nhẹ nhõm, hắn mỉm cười xoay người. Sư tỷ, chiếu không ra, vẻ mặt của Khương Phục Tiên bình tĩnh, không có kiếp trước rất bình thường. Đột nhiên, trong Hắc Thạch xuất hiện thay đổi, đôi mắt nàng ta hơi ngưng tụ, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Trần Mục nhận thấy có gì đó không ổn, hắn lập tức quay đầu lại nhìn về phía Hắc Thạch. Trước Hắc Thạch, Trần Mục cảm giác được quỷ dị, thần hồn vậy mà không cách nào cảm giác được hình ảnh trong thạch kính. Biểu cảm của vị hôn thê cũng không phải là ngẫu nhiên, trong lòng hắn sợ hãi. Không nhịn được muốn quay đầu lại. Trần Mục quyết định quay đầu lại. Ngay khi quay đầu lại, Hắc Thạch đột nhiên nổ tung. Ánh bạc rực rỡ bao phủ đống đổ nát. Trần Mục bị đánh bay ra ngoài hơn 10 mét. Hắn chật vật đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn vị hôn thê cách đó không xa. Sư tỷ, làm sao vậy? Vẻ mặt của Khương Phục Tiên ngưng trọng. Nàng ta chú ý tới tảng đá trắng còn sót lại trong phế tích. Phía trên còn có sương mù tràn ra. Khẽ cười nói. Không có gì, chỉ là cảm thấy khối luân hồi thạch này rất không tệ. Luân hồi thạch rơi vào trong tay Khương Phục Tiên. Tảng đá này là chí bảo thiên địa, Hắc Thạch có thể chiếu rọi qua người, cũng là dựa vào viên luân hồi thạch này. Trần Mục đi tới bên cạnh vị hôn thê, cảm giác nàng ta rất kỳ quái. Hắn ôm bả vai Khương Phục Tiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Sư tỷ, tỷ vừa nhìn thấy cái gì? Đệ cảm thấy biểu hiện của tỷ không đúng lắm. Khương Phục Tiên dịu dàng nhìn Trần Mục. Mỉm cười, khi đệ đưa lưng về phía Hắc Thạch, trong thạch kính xuất hiện bóng lưng, không sao cả, không cần căng thẳng. Trần Mục trợn to hai mắt, chiếu ra bóng lưng, nhưng chỉ là bóng lưng, vị hôn thê vì sao lại có biểu cảm kia, còn có phá hủy Hắc Thạch, trong nháy mắt Trần Mục nghĩ đến rất nhiều khả năng. Sư tỷ, chẳng lẽ đệ là ma thần, đừng suy nghĩ lung tung. Khương Phục Tiên mỉm cười lắc đầu, sư tỷ. Vừa mới đối mặt với nguy hiểm trên mặt tỷ cũng không hề có gợn sóng, nhìn thấy bóng lưng trong thạch kính vì sao căng thẳng như vậy. Đừng nói dối đệ, Trần Mục nắm chặt bả vai của vị hôn thê, hai mắt nhìn chằm chằm vào mắt của Khương Phục Tiên. Vẻ mặt của Khương Phục Tiên hớn hở, dịu dàng nói. Yên tâm, đệ không phải là ma thần, sư tỷ không muốn nhìn thấy người khác biết sự tồn tại của đệ, sư tỷ chỉ thích đệ, thật sao, sư tỷ có thể thề với trời. Trần Mục cười lắc đầu, sư tỷ, không cần thề, đệ đương nhiên tin tưởng tỷ. Khương Phục Tiên nâng bàn tay mảnh khảnh lên, hai tay nàng ta ôm mặt Trần Mục, nhẹ nhàng xoa xoa, dịu dàng nói. Tiểu sư đệ, nhìn xem đã khiến đệ sợ rồi, sư tỷ xin lỗi đệ, thực xin lỗi. Trần Mục nhếch miệng cười ngây ngô, nghiêm túc nói, sư tỷ, đệ không để ý thạch kính chiếu ra cái gì, đệ chỉ lo lắng khiến tỷ mất hứng. Khương Phục Tiên thản nhiên cười, vui vẻ nói, tiểu sư đệ, sư tỷ thích đệ thì có quan hệ gì với bóng lưng chiếu ra trong thạch kính, vậy cũng phải. Trần Mục tin tưởng vị hôn thê, nhưng mà vẫn có chút tiếc nuối, không biết có phải bóng lưng của kiếp trước hay không. Bốn mắt nhìn nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt hai người đều mang theo nụ cười, bọn họ trở lại kính Nguyệt Hồ nghỉ ngơi, Đồng Thắng Tiên các bị hủy một nửa. Dãy núi gần đó cũng bị san bằng thành bình địa, ngay cả cấm địa cũng bị san bằng, cũng may đệ tử và trưởng lão đã sớm rút lui. Lâm Vô Địch để cho trưởng lão Đông Thắng Tiên các tập trung tài nguyên còn lại, sợ Khương Phục Tiên không hài lòng, đem Đông Thắng Tiên các san thành bình địa. Lão tổ của Thái Cổ Tiên các và Long Môn Tiên các cũng viết thư thông báo cho thế lực của mình lấy tài nguyên. Khương Phục Tiên cố ý chạy đến Lan Hải Tiên Cảnh, cũng không muốn tay không trở về. Tới nơi này để kiểm tra, chủ yếu là giải trừ uy hiếp phía Nam Hoang Châu, thuận tiện thu thập tài nguyên mang về. Bồng Lai Tiên các đã hồi phủ, bọn họ biết Khương Phục Tiên không phải ma thần truyền thế, cũng không muốn xen vào chuyện tiếp theo của Đông Thắng Tiên các. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn gì, sau này Bồng Lai Tiên các và Tử Nguyệt Tiên các chính là song hùng ở Lan Hải Tiên Cảnh. Nơi nào đó trên đỉnh núi bên ngoài Đông Thắng Tiên các, bà lão và Mỹ Phụ Phong vẫn đứng ở phía sau Nguyệt Linh Hy. Nguyệt Linh Hy cảm khái nói, Khương Phục Tiên thật mạnh, ở trước mặt nàng ta giống như sâu bọ vậy, không bằng chúng ta rời đi đi. Đúng vậy, nơi này cũng không quá yên bình. Trên mặt bà lão và mỹ phụ đều mang theo lo lắng. Vẻ mặt của Nguyệt Linh Hy ngưng trọng nói, Hồng Mông Tiên Trùng ẩn chứa đại đạo quy tắc, nếu ta có thể đạt được tẩy tùy của Hồng Mông Tử Khí, hy vọng có thể thành tiên. Mỹ phụ và bà lão nghe được phía sau đó, trong mắt mang theo khiếp sợ và hưng phấn, cho dù là Vạn Tượng Đại Lục hay là Lan Hải Tiên Cảnh, đã không biết bao nhiêu năm rồi không có chân tiên mới sinh ra. Muốn cướp đi tiên trùng chắc chắn là muốn chết, cho nên Nguyệt Linh Hy muốn giao dịch với Trần Mục. Nguyệt Linh Hy không rời xa khỏi Đông Thắng Tiên Các, nàng ta muốn tìm cơ hội thuyết phục Trần Mục. Trần Mục đi tới bên cạnh vị hôn thê, ôm nàng ta vào trong ngực. Sư tỷ, tỷ ngủ đi. Khương Phục Tiên gật đầu cười khẽ, nàng ta kề sát vào lồng ngực Trần Mục, sau đó nhắm mắt lại. Loại chiến đấu như đêm nay, đối với Khương Phục Tiên mà nói khẳng định rất vất vả. Nhìn vị hôn thê tuyệt mỹ ở trong ngực, hắn không khỏi hôn lên trán nàng ta, nghĩ thầm sau này nhất định phải vượt qua nàng ta, bảo vệ nàng ta. Khương Phục Tiên không có nghỉ ngơi, trong đầu nàng ta còn phát lại hình ảnh Trần Mục trước hắc thạch, vốn dĩ trong thạch kính là một mảnh đen kịt, nhưng đột nhiên xuất hiện hình ảnh có một đạo bóng đen đứng trong thiên địa hỗn loạn, ngay cả trời đất rạn nứt, tinh thần tịch diệt cũng không có cách nào lay động bóng lưng vĩ đại. Cách chương